Kiếm tốt quá à, chương 881, khinh bỉ liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại chiến đấu phạm vi bên bờ lướt qua, biểu hiện xâm lược tính 10 phần, đây chỉ là cô lập mấy lên chiến đấu top 5 top 3 cùng Chu Thiên thượng giới vô can. Lâu Tiểu Ất tiếp tục thâm nhập sâu, thần thức lướt qua, phân biệt những cái kia chiến đấu bên trong tu sĩ. Tại Chu Thiên thượng giới, hắn là cái kẻ xâm nhập. Thế nào phát triển các mối quan hệ của mình tựu rất trọng yếu. Bởi vì hắn chỗ điều tra đồ vật đã bắt đầu có bước đầu chỉ hướng tính. Tại cửu đại thượng môn bên trong, Tiêu Giao Du không cần phải nói, đã bộ phận dung nhập. Mặt khác Thanh Huyền vị trí Thái Huyền Trung Hoàng cũng không cần dùng lực, Hoàng Đình đạo giáo có hai vị khôn tu hào hữu, đều là có thể nói lên lời nói nhân vật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tại cái khác thượng môn bên trong, hắn trên cơ bản là một cái cũng không biết, tỉ như thần bí nhất Nguyên Thủy Động Chân, thực lực cường đại nhất Thanh Vi Tiên Tông, bởi vì xuất thân nguyên nhân, hắn rất khó có cơ hội cùng những môn phái kia đỉnh tiêm đệ tử có chỗ giao hội, làm không tốt gặp mặt liền là chiến đấu. Hắn không hy vọng là dạng này. Có thực lực cũng không có nghĩa là xem ai không vừa mắt tự xuất thủ giáo huấn, tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu, đường hẳn là càng đi càng rộng, mà không phải càng chạy càng hẹp. Đặc biệt là hắn hiện tại còn thành Phật môn hai đại thượng môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tìm kiếm Chu Tiên mặt khác mấy tên tu sĩ, đã có thể kết bạn Nguyên Thủy thỏ nứt môi, Thanh Vi con sen, cũng có thể thừa cơ đối lớn nhỏ trước mắt tay, tóm lại tựu có vô số khả năng. Đây đều là biệt hiệu, kêu thuận tiện chút cũng càng thân thiết. Đã tới nơi này, cũng nên lợi dụng hoàn cảnh như vậy làm chút chuyện, lại thế nào khả năng giống lợn rừng dạng kia Tiêu Giao khoái hoạt. Không buồn không lo, tại liên tục mấy ngày tìm kiếm về sau, đều không có phát hiện Chu Tiên tu sĩ bóng dáng, chẳng lẽ mấy tên này đều là không gây chuyện tính cách. Hắn tại tiểu vũ trụ chúng qua nguyệt gặp phải tu sĩ gần trăm, một cái Chu Tiên người không thấy, cái này có chút kỳ quái, hoặc là, mấy người kia là tại thống nhất hành động. Lại không người tới thông chi hắn, không nên a, người khác không kéo hắn, Thanh Huyền lỗ mũi châu nhất định sẽ không quên hắn, trừ phi có khác tình huống. Nhưng hắn cũng sẽ không ở phiến khu vực này lưu luyến, ý nghĩ quỳ ý nghĩ, không thể cưỡng cầu. Sự tình thường thường là dạng này, khi ngươi đau khổ tìm kiếm lúc không có kết quả. Mà khi ngươi chuẩn bị từ bỏ rời đi lúc ngươi chỗ tìm kiếm đồ vật nhưng lặng yên mà tới. Lâu Tiểu Ất trở về lúc đổi cái đường đi cũng là ôm lấy cuối cùng hy vọng, mấy ngày sau, xa xa truyền tới linh cơ ba động nói cho hắn, bên ngoài mấy trăm dặm có rất nhiều tu sĩ tụ tập mà lại rất không yên tĩnh. Hắn theo linh mà động rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cái hơi co lại hình vẫn thạch quần, nói là hơi co lại chính là đối với chân chính trong vũ trụ vẫn thạch quần mà nói, nhưng đối bọn hắn những này kim đan tới nói, gần ngàn khối to to nhỏ nhỏ thiên thạch trôi lơ lửng trên không trung, hình thành một cái khổng lồ thiên thạch trận cũng đủ bọn hắn xuyên hành một đoạn thời gian. Trong đó cái lớn, liền như nhân loại thành thị, nhỏ cũng có cung điện chi tích chất đống cùng một chỗ, bởi vì một loại nào đó thần bí nguyên nhân tụ mà không tan, là thái pháp thạch diễn hóa vũ trụ phụ sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cơ ba động tựu từ vẫn thạch quần bên trong truyền ra, cảm giác từ ít có mấy chục đạo nhiều, xuất một chút không có không, lúc ẩn lúc hiện tại vẫn thạch quần bên ngoài từng cái phương hướng ngoài mấy chục dặm, còn có mười mấy cái tu sĩ các phương thủ lập cũng không biết là đang chờ cái gì. Lâu Tiểu Ất còn là biện pháp cũ, tùy tiện tìm cái lẻ loi chơi trọi tu sĩ, liền định đánh lén. Đương nhiên, hắn thật muốn đánh lén tu sĩ này cũng chỉ có thể trước nhìn thấy kiếm, sau đó mới có thể nhìn thấy người, sở dĩ biểu hiện như thế vụng về, bất quá là tại nói cho người khác biết ta không có cổ linh cho nên muốn đánh lén ngươi. Tu sĩ kia thực lực cũng không tệ lắm, rất nhanh phát hiện sau lưng có người tiếp cận, nhất thời hét lớn một tiếng. Khoan đã, ta chỗ này cũng không có thái pháp cổ linh, ngươi tìm ta đánh cướp thì có ích lợi gì? Sau cùng kẻ nghèo hèn đấu nghèo rớt mùng tơi người uổng phí hết cảm tình. Người như thật là có can đảm muốn cướp cổ linh tự đi vẫn thạch quần tựu tốt cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâu Tiểu Ất cười ngượng ngùng, ai nói ta muốn đánh cướp a, chính là qua tới cùng đạo hữu chào hỏi mà thôi. Không biết vẫn thạch quần bên trong xảy ra chuyện gì, đạo hữu ngươi lại tại nơi này chờ cái gì? Đạo nhân kia cũng là một giới chi anh, vốn là không nguyện ý liền như thế tùy tiện trả lời, nhưng hắn hiện tại cuối cùng hy vọng liền là ở chỗ này khả năng nhặt cái để lọt, nếu như lại cùng người lên xung đột vậy liền hoàn toàn mất đi dừng lại nơi này ý nghĩa. Cái gì bắt chuyện, bất quá là đánh lén bại lộ phía sau mượn cớ mà thôi. Phía trước vẫn thạch quần bên trong, có hai, ba sợi thái pháp cổ linh nương thân trong đó, vì vậy có rất nhiều tu sĩ ở bên trong tranh đoạt, đạo hữu nếu như có ý tự tin thực lực mà nói, đều có thể tiến vào thử một lần thân thủ. Cho tới ta, bất quá là không có bản sự này từ trong kiếm một chén canh cho nên chờ ở bên ngoài để cầu lão thiên lọt mắt xanh, có cá lọt lưới. Cho nên, ngươi hoặc là tiến vào, hoặc là tìm cái phương hướng trông coi, liền là không nên tùy tiện đánh giết, không phải ta sợ ngươi, mà là Bạch Bạch chậm trễ thời gian. Lâu Tiểu Ất nửa tin nửa ngờ, như thế cần thủ bổn phận, không vượt quá giới hạn, có phải hay không bên trong có gì ghê gớm cạm bẫy? Đạo nhân kia tựu vô ngữ, ta lừa ngươi làm gì? Cũng không phải cẩn thận, thực sự là tới đến Vẫn Thạch Quần bên trong tu sĩ đều có phe phái phân chia, lại không phải chúng ta người cô đơn có thể chống đỡ, thật như so một chọi một, ta đã sớm đánh giết tiến vào, cho tới ở chỗ này chờ bánh từ trên trời rớt xuống. Lâu Tiểu Ất tựu cảm thấy rất hứng thú, cái kia mấy nhà đánh nhau, đạo nhân vì mau chóng thoát khỏi cái này chán ghét ra hỏa, không thể không tận lực giải thích. Còn có thể cái kia mấy nhà. Vũ trụ đệ nhất Chu Tiên, cùng nó mấy cái đáng tin minh hữu, giao đấu chiết sung, đồ long, săn tinh, thiên sáu, chướng quỷ, ma hạt chờ mấy nhà thôi. Từ nửa tháng trước đấu võ, người là càng đánh càng nhiều, từ lúc ban đầu mấy người chống đỡ càng về sau vây quanh hỏa hỏa, giá là càng đánh càng lớn, cổ linh nhưng là một cái không thu, cũng là ăn no rừng mỡ. Lâu Tiểu Ất con mắt sáng lên, đề nghị, không bằng chúng ta cũng vào xem một chút. Ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, liền đi cái kia Vẫn Thạch Quần ngoại vi chuyển chuyển, không tiến vào, ngươi xem coi thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân kia đem đầu lắc chống lúc lắc bình thường. Ai cùng ngươi mới quen đã thân, mới vừa còn muốn đánh lén ta à, nếu không phải tồn lấy vạn nhất có cổ linh chạy ra tâm tư, ngươi ta tầm đó không phải đánh ngã một tên không thể. Lâu Tiểu Ất ha ha gượng cười, thận trọng tựu hướng về phía trước mò, nhìn đạo nhân kia bên miệng xem thường. Kẻ này vừa nhìn liền là địa phương nhỏ tới, không rõ đại giới vực tu sĩ trong lúc quần chiến phong hiểm, đó cũng không phải là cái gọi là đấu pháp mà là chân thật sát lục đã vượt ra khỏi đoạt linh phạm vi. Hai phái người ở bên trong, lẫn nhau yểm hộ, phối hợp với nhau, quyết đấu sinh tử, người một ngoại nhân tiến vào, hai bên không dựa vào ai bắt lấy ai đánh, liền cái ứng phó đều không có, có thể kiên trì bao lâu. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, phải biết lật ở nơi nào. Phải có quá cứng thân thủ. Cái gì cũng không có, chỉ bằng một cỗ tham lam chi niệm tựu mạo muội xông vào, sợ là ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều chưa hẳn có. Tại phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ, là có Khinh Bỉ Liên tồn tại, Chu Tiên thượng giới duy ngã độc tôn, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất điệu bộ, nhượng người buồn nôn. Chiết Sung chờ giới lòng lang dạ thú, không cam lòng thần phục hành sự bạo ngược dùng lực áp người cũng là không được ưa chuộng. Giống bọn hắn những này ít hơn chút giới vực cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem bọn hắn chó cắn chó, cũng chưa nói tới duy trì ai, phản đối ai, tựu không có một cái đồ tốt. Cách chương.